Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Lôi Thể Viên Mãn, Hỗn Thế Ma Vương, đánh nát gân cốt, tiến hành trọng tổ, không nghi ngờ chút nào. Này trong đó cần muốn thừa nhận khổng lồ thống khổ, nhưng đối với cho Ninh Giang mà nói, loại chuyện này liền như ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Hắn căn bản không sẽ để ý, đừng nói đánh nát gân cốt. Cho dù để cho hắn xuống núi đao, vào biển lửa, thiên đao vạn quả, tan xương nát thịt, hắn chân mày cũng không nhíu một cái. Một đời truyền kỳ chí tôn ý chí mạnh, có thể nói là không thể phá vỡ. Ùng ùng, Ninh Giang vận chuyển thôn thiên ma công, càng phát ra cuồng bạo, lực cắn nuốt lao tới bốn phương tám hướng. Từ đằng xa nhìn lại, chỉ thấy hắn thân thể trực tiếp tạo thành một cái cự đại hắc động. Vô số lôi đình hướng hắn thân thể hội tụ mà đến. Đổi thành bình thường bão táp, để cho Ninh Giang như vậy thôn phệ, không ra nửa canh giờ, trong đó thiên lôi chi lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cũng chỉ có loại này mấy thập niên nhất ngộ đặc biệt đại bạo phong vũ, mới có thể làm cho Ninh Giang như vậy liên tục không ngừng thôn phệ. Theo thiên lôi nhập vào cơ thể, Ninh Giang trong cơ thể gân cốt đánh nát lại trọng tổ. Kinh lịch suốt 1000 lần, nhất kiếp đã thành, Ninh Giang lẩm bẩm, cửu kiếp thiên lôi thể. Này môn luyện thể phương pháp mấu chốt ngay tại ở cửu kiếp hai chữ. Này môn công pháp muốn bước vào viên mãn, thân thể cần kinh lịch thiên lôi cửu kiếp rèn luyện. Nhất kiếp là 1000 lần gân cốt trọng tổ, Ninh Giang ngựa không ngừng vó câu. Tiếp tục rèn luyện, một chén trà sau, lại là 1000 lần gân cốt đánh nát trọng tổ. Lúc này, trong cơ thể hắn gân cốt đã phát sinh khổng lồ biến hóa. Gân cốt trên, bao quanh một tầng nhàn nhạt lôi quang. Đây là đem thiên lôi chi lực luyện vào gân cốt bên trong biểu hiện. Như vậy gân cốt, làm cho người ta cầm lấy linh khí tới chém, cũng rất khó bể tan tành, mà bây giờ chỉ là một mới bắt đầu. Thứ tam kiếp, lại là 1000 lần rèn luyện. Lúc này, gân cốt trên lôi quang càng thêm lóe sáng, thậm chí có thể nghe được gân cốt phát ra lôi đình tiếng động. Hắn xương cốt sáng lóa, liền như lôi đình đúc thành lôi cốt một loại. Giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, cửu kiếp tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn là gân cốt, đệ nhị giai đoạn là ngũ tạng lục phủ, đệ tam giai đoạn chính là toàn thân huyết nhục. Hít sâu một cái, Ninh Giang ngựa không ngừng vó câu. Bắt đầu giai đoạn thứ hai rèn luyện, từng đạo lôi đình tràn vào hắn ngũ tạng lục phủ. Thân thể con người ngũ tạng lục phủ, luôn luôn là điểm yếu. Nếu nói nội thương, chỉ chính là ngũ tạng lục phủ bị thương. Mạnh mẽ lôi đình lực một khi tràn vào, ngũ tạng lục phủ liền cảm thụ đến so sánh với gân cốt còn cường liệt hơn không chỉ gấp 10 lần đau. Nhức, loại thống khổ này đủ để cho người bất tỉnh nhân sự. Nhưng Ninh Giang ánh mắt lom lom nhìn, hắn sắc mặt như thường, hướng dẫn lôi đình lực, tại trong ngũ tạng lục phủ tiến hành từng lần tuần hoàn. Ước chừng 1000 lần sau, nhất kiếp hoàn thành, mà một cái đầy đủ giai đoạn, cần kinh lịch tam kiếp, nói cách khác còn dư lại 2000 lần. Một lần thống khổ, liền có thể làm cho người ta sống không bằng chết. 3000 lần có thể nghĩ, là có bực nào đáng sợ. Trên thực tế, này môn cửu kiếp thiên lôi thể năm đó ở thiên lôi tông bên trong. Có không ít đệ tử tu luyện, nhưng là có thể tu luyện tới viên mãn, không cao hơn 3 người. Viên mãn cần kinh lịch cửu kiếp, thật sự là phi nhân thống khổ. Sau nửa canh giờ, ngũ tạng lục phủ tam kiếp hoàn thành, bên trong xem tự thân. Ninh Giang bây giờ ngũ tạng lục phủ, bị một đoàn rực cháy lôi quang bao vây, đặc biệt là hắn trái tim nhảy lên lúc, liền như sấm cổ chấn động, cường tráng có lực, không khoa trương nói, hắn bây giờ hơi chút thúc dục trái tim nhảy lên lực. Này vang dội như sấm thanh âm, là có thể dọa lùi vô số tà ma ngoại đạo, còn dư lại cuối cùng một cái giai đoạn, cuối cùng giai đoạn, chính là toàn thân huyết nhục cải tạo. Amani, làm Ninh Giang đem cuồng bạo thiên lôi chi lực vận chuyển tới hắn toàn thân máu trên. Thịt lúc, trong cơ thể nhất thời vang lên giống như tiếng sấm một loại nổ thanh âm. hắn thân thể mãnh liệt căng phồng lên tới, giống như một cái phình vòng tròn lớn cầu. Viên cầu bên trong tựa hồ có một cỗ mênh mông lực lượng tại bộc phát, muốn đem viên cầu căng nứt. Thình thịch, một lát sau, hắn thủ trưởng dẫn dầu nổ ra, da huyết nhục toàn bộ tạc băng tán, chỉ còn lại có một đoạn trong suốt rực rỡ, giống như lôi đình chế tạo xương. Ninh Giang thần sắc không thay đổi, tiếp tục vận chuyển, thình thịch theo hắn hai con thủ trưởng bắt đầu. Huyết nhục không ngừng hỏng mất, vẫn lan tràn đến cả con cánh tay, sau đó là hắn hai chân, theo lòng bàn chân đến bắp chân, bắp đùi, ngay sau đó hắn bả vai, lồng ngực, cũng không có thể may mắn thoát khỏi nạn, toàn thân huyết nhục từng tấc nổ tung, giống như là thiên đao vạn quả một loại. Đây là một loại rung động tráng diện, chỉ là gọi nhìn lên một cái, cũng sẽ bị làm cho sợ đến trợn mắt hốc mồm. Ni năm đó Thiên Lôi Tông, cũng là có một chút luyện thể người, đem cửu kiếp thiên lôi thể tu luyện tới một bước này. Nhưng cuối cùng còn là bởi vì không chịu nổi huyết nhục nổ tung thống khổ, thân tử đạo tiêu, đến cuối cùng, Ninh Giang đỉnh đầu cũng nổ ra, chỉ còn lại có một cụ trong suốt bộ xương. Cùng với lồng ngực bên trong, lôi quang lóe lên ngũ tạng lục phủ, mà chút ít huyết nhục nổ tung sau, cũng không có biến mất, mà là quay chung quanh ở chung quanh, bị cuồn cuộn lôi đình lực tiến hành rèn luyện, giống như là làm nghề nguội một loại, lần lượt rèn luyện, đem tạp chất đi trừ, lưu lại tinh túy. Mỗi một lần rèn luyện, Ninh Giang liền có thể thấy máu trong thịt, bốc lên một luồng hắc vụ, đây cũng là tạp chất. 1000 lần sau, hắn huyết nhục bên trong, xuất hiện điểm một cái lôi quang. 2000 lần sau, huyết nhục phát ra cuồn cuộn tiếng sấm. Mà 3000 lần sau, huyết nhục cơ hồ hóa thành lôi đình. Cửu kiếp đã thành công viên mãn, cửu kiếp thiên lôi thể. Cho ta đọng lại, Ninh Giang bộ xương lạnh quát một tiếng. Vận chuyển công pháp, bắt đầu trọng tổ thân thể. Ùng ùng, chung quanh huyết nhục nhanh chóng hướng hắn xương cốt hội tụ mà đến. Từng sợi huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ theo xương cốt trên xuất hiện. Quá trình này, cũng không kéo dài quá lâu. Ngắn ngủn 10 cái hô hấp sau, hắn toàn thân huyết nhục cũng quy phục nguyên vị. Theo bề ngoài trên nhìn, giờ phút này Ninh Giang, tựa hồ cùng lúc trước không có gì khác nhau. Nhưng là trong cơ thể hắn nơi ẩn chứa dâng trào lực lượng, vượt qua xa lúc trước có thể so sánh với cửu kiếp thiên lôi thể, rốt cục viên mãn. Ninh Giang chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn chính mình hai tay, trên người da so với lúc trước càng thêm nhẵn nhụi, tựa như thiên hạ đẹp nhất bảo ngọc, không chút nào tì vết. Hắn nâng lên thủ trưởng, một quyền đánh ra, ầm, một đạo kinh thiên nổ vang dội trường không, kinh khủng quyền lực tạo thành một đạo lôi đình cơn lốc. Từ trên trời vẫn rơi vào mặt biển, trực tiếp đem trăm trượng phương viên nước biển cho đánh ra một cái lỗ thủng to. Cái này lớn động bên trong, từng đạo lôi đình ở bên trong nhảy lên, 3 cái hô hấp sau, những thứ kia lôi đình biến mất, chung quanh nước biển mới vừa tràn vào, đem lớn động nhồi, lấy ta bây giờ nhục thân chi lực. Giết địa vũ cảnh cường giả, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa ta thương thế, cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Ninh Giang ánh mắt trước đó chưa từng có sáng ngời. Hắn rất muốn tìm một vị địa vũ cảnh cường giả, thử một chút viên mãn sau cửu kiếp thiên lôi thể, đến tột cùng có bực nào uy lực. Thình thịch, đột nhiên, một đạo cự đại nổ tung thanh âm truyền đến, kèm theo bao hàm sát ý lạnh như băng thanh âm. Mạnh Thiên Vũ, người phế vật này, cho là cha ngươi là thiên vũ cảnh vương giả, ngươi thật đúng là đem chính mình làm vẫn tinh hải vực hỗn thế ma vương. Ngang ngược càn rỡ, không người nào dám can đảm giết ngươi. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ, là ai dám dạng này tính kế ta? Các ngươi sau lưng người là ai? Để cho ta sau khi biết, các ngươi hết thảy đều phải chết. Ngoặc kép, hết chương.